Vạn cổ ma tôn, chương 687, Lâm Tiêu trợn trắng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giỏi lao mồng ngư châu đỏ, hắn đây còn là kiện lực bảo Bắc Băng Dương đấy. Không ngờ, kẻ bên cạnh mình còn là một kho báu hồng nghiêu đấy. Đừng chém gió nữa, đi thôi, ban ngày chúng ta không mở dương báo bạch ngân, thanh đồng, thực sự chẳng có gì tốt để mở. Lâm Tiêu nói, gặp qua bao nhiêu là dương bảo vật hoàng kim vào phiên bản ban đêm như thế. Còn có sự hấp dẫn của dương báo bạch kim. Quay lại nhìn phiên bản ban ngày lại thấy thật bình thường, chẳng có gì đặc sắc, không có chút hứng thú nào cả. Cho dù có một hàng dương báo bạch ngân bày ra trước mặt hắn, Lâm Tiêu cũng chẳng có chút động lòng. Được, mọi việc ta đều sẽ nghe theo sắp xếp của Tôn Thượng Đại Nhân. Tôn Thượng Đại Nhân bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt đối không dám đi hướng tây. Lão Ngưu lập tức nghiêm túc nói, được. Vậy ban ngày chúng ta sẽ đi tìm cái đám vây công quốc gia yêu tộc lúc trước, tiện thể xem có người nào khác của yêu tộc không. Lâm Tiêu nói, rõ, thưa Tôn Thượng Đại Nhân. Lão Ngưu hô lớn, đáp lại. Lâm Tiêu lúc này lại nhớ tới chuyện gì đó, bèn hỏi. Trong yêu tộc, có cách nào để tập hợp tộc nhân một cách nhanh chóng không? Hôm qua bọn họ tìm cả ngày trời cũng không thấy bóng dáng một yêu tộc nào cả. Hợp lý, nhưng lại bất hợp lý. Tổng cộng có 3 vạn người tiến vào, hôm qua Lâm Tiêu đếm qua đếm lại, mới gặp được có hơn 40 người. So với số lượng 3 vạn người ban đầu thì quá ít. Điều này cũng thể hiện mức độ rộng lớn của chiến trường vạn tộc, rộng vô bờ bến, rộng không biên giới. Sau khi mọi người tiến vào, đều sẽ tới một nơi bất kỳ, muốn gặp mặt lại càng khó khăn hơn. Thậm chí vì sao mà tộc trưởng Đầu Châu lại có thể gặp được hắn, cái này chỉ e là nhờ vào vận may hồng nhiêu của đối phương rồi. Nhưng nếu là như vậy thì tại sao thế lực diệt yêu cốc kia lại có thể nhanh chóng tập hợp lại với nhau rồi còn truy sát hung thú bạch kim được nhỉ? Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn. Vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Bọn họ chắc chắn là có một biện pháp đặc biệt nào đó. Yêu tộc thông thường đều là sau khi phóng ra khí tức, những kẻ khác cho dù ở cách đó trăm dặm cũng có thể cảm ứng được. Nhưng ở trong chiến trường vạn tộc này, ta đã thử rồi, không có tác dụng. Tộc trưởng Đầu Châu nói, vậy à, vậy thì chỉ có thể dựa vào lão rồi, lão là châu đỏ may mắn đó. Lâm Tiêu nói đùa, cứ trông cậy hết vào ta, trong vòng một ngày có thể gặp được Tôn Thượng Đại Nhân. Thì ta có lòng tin ở vòng xếp hạng đầu tiên gì đó sẽ tìm được đầy đủ các tộc trưởng và tộc nhân khác. Tộc trưởng Đầu Châu hoàn toàn không khiêm tốn, vỗ ngực hứa hẹn. Nhưng mà cả một ngày trời, đi tới tối muộn, một người một châu ngay cả cái bóng người cũng chẳng nhìn thấy. Ngoại trừ một đống dương báo thanh đồng, thì ngay cả dương báo bạch ngân bọn họ cũng không gặp mấy. Chú ý, màn đêm sắp buông xuống, sau khi dòng tin tức trên bầu trời được cập nhật. Chiến trường vạn tộc lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối, bước sang phiên bản ban đêm. Kỳ lạ là, một người một châu tìm cả nửa tiếng, mà chẳng thấy một bóng người nào, cũng chẳng thấy dương bảo vật hoàng kim nào khác. Lão Ngưu, vận may châu đỏ của lão đông, bốc hơi rồi à, Lâm Tiêu đá đều một câu. Tộc trưởng Đầu Châu do dự một lát, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ khụ, Tôn Thượng Đại Nhân. Có câu này ta không biết có nên nói hay không. Nói đi, Lâm Tiêu tò mò quay sang nhìn. Tôn Thượng Đại Nhân à, cái vận may châu đỏ này của ta ấy mà, có thể là lúc đi một mình rất linh nghiệm. Nhưng bây giờ có Tôn Thượng Đại Nhân bên cạnh, có lẽ là... Xấu hổ nên trốn mất rồi. Tộc trưởng Đầu Châu ngại ngùng nói. Lâm Tiêu trợn trừng mắt, sao cái lão châu già bây giờ nói chuyện, EQ lại tăng vọt vậy. Nói vậy chẳng khác nào bảo mình chặn mất vận may của lão sao? Được đấy, lão được lắm, Tôn Thượng Đại Nhân, ta cũng chỉ là đoán thế thôi, không có căn cứ gì cả. Chúng ta cứ tiếp tục tìm, nói không chừng sẽ tìm ra ngay thôi. Tộc trưởng Đầu Châu thấy Tôn Thượng Đại Nhân trợn mắt, vội vàng sửa miệng. Đừng, nói không chừng lại đúng là như vậy đấy. Như thế này đi, lão tự mình đi về phía trước vài phút. Có chuyện gì thì hô lên. Nếu mà không gặp chuyện gì, thì tức là không liên quan gì tới ta rồi. Lâm Tiêu nói, Tôn Thượng Đại Nhân, ngài đừng khách khí mà, ta thật sự không có ý nói ngài như vậy đâu. Tộc trưởng Đầu Châu nhỏ giọng dỗ dành, đi, lập tức đi ngay đi, Lâm Tiêu tùy ý chỉ về một hướng nói. Vậy, vậy thì được rồi, ta đi thử xem sao. Nhưng mà ta cảm thấy phương hướng Tôn Thượng Đại Nhân chỉ không đúng lắm, ta vẫn thử đi bên này xem sao. Tộc trưởng Đầu Châu thấy Tôn Thượng Đại Nhân chẳng nói gì nữa, lão cũng chọn lấy một hướng mà đi. Lâm Tiêu trợn trắng mắt, cách Trương.